ông xã hợp đồng, chương 235, góc truyện audio.com. Vạn Tố Y đã bắt xe taxi rời đi, nhưng Mạnh Kiều Dịch trần trừ không ra lệnh, Tôn Ích cũng không dám nhắc nhở tài xế khởi động xe. Được một hồi, Mạnh Kiều Dịch cuối cùng cũng lên tiếng. Đi thôi, tiên sinh, đi đâu? Đến khu chung cư nơi Nhạc Nhất Nhạc sống. Mạnh Kiều Dịch nhìn Tôn Ích một cái nói với anh. Tôn Ích liền nói cho anh tài xế địa chỉ khu chung cư. Vạn Tố Y mặc dù lên xe taxi đi trước xe Mạnh Kiều Dịch nhưng Mạnh Kiều Dịch vẫn đến trước Vạn Tố Y, Vạn Tố Y xuống xe. Ngoa đầu tiên mà cô nhìn thấy là Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch đứng đó. Mạnh tiên sinh, ngài biết đó, đề nghị ngày hôm qua mà tôi nói là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Mạnh Kiều Dịch nghe Vạn Tố Y nói, nhưng mắt tập trung nhìn vào vết chân của Vạn Tố Y, hôm nay em có lẽ đã đi rồi. Vạn Tố Y với lớp trang điểm tinh tế cho dù cô trao mày thì vẫn cứ đẹp. Mạnh Kiều Dịch bước đến bên cạnh Vạn Tố Y, cúi người. Bàn tay đặt sau lưng của anh đặt lên gót chân Vạn Tố Y, cảm giác buốt lạnh làm Vạn Tố Y giật mình rụt chân lại. Cô cúi đầu, mới phát hiện Mạnh Kiều Dịch đơn nát chu âu mép đá lạnh lên gót chân cô. Bàn tay Mạnh Kiều Dịch có chút ửng đỏ, chắc là do cầm túi đá đứng đó đã một hồi. Mặc dù anh không đi, em đến đó đứng một hồi cũng nên biết trở về. Mạnh Kiều Dịch chuyên tâm chườm chân cho Vạn Tố Y, giọng nói trầm thấp từ thân dưới của Vạn Tố Y truyền đến. Vạn Tố Y không nói gì, cô muốn né tránh bàn tay của Mạnh Kiều Dịch, nhưng ngón tay Mạnh Kiều Dịch đem đến cho cô cảm giác lạnh lạnh mát mát rất dễ chịu nên cô không nỡ bỏ đi. Đúng thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, chân em có lẽ là phế rồi. Mạnh Kiều Dịch có chút trách móc cô nói. Vạn Tố Y nuốt nước bọt. Lý trí của cô tỉnh giấc từ lời nói của Mạnh Kiều Dịch. Rời khỏi dấu chân của chính mình. Mạnh tiên sinh, ngày hôm nay nếu như có lý do, ngày mai tôi có thể lại đi một chuyến. Hy vọng ngày mai ngày đến đúng giờ. Vạn Tố Y lùi sau 2 bước. Cố ý giữ khoảng cách với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch vứt túi đá trong tay. Đứng dậy nhìn Vạn Tố Y, em có hỏi anh bao nhiêu lần đi nữa? Câu trả lời của anh cũng như thế. Nơi đó, anh sẽ không bao giờ cùng em đến. Anh chắc chắn là cú như thế an tâm mà kéo dài. Vạn Tố Y siết tóc, đôi mắt đẹp đầy phẫn nộ nhìn Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch lại đưa tay vào túi quần. Vô cùng lý trí nói với Vạn Tố Y, chuyện này có 2 kết quả. Một là em về nhà với anh, hai là chúng ta cứ kéo dài như thế này. Đối với Mạnh Kiều Dịch mà nói, chuyện này sẽ không có kết quả thứ 3. Vạn Tố Y muốn Mạnh Kiều Dịch cũng sẽ không cho cô được toại nguyện. Vạn Tố Y hỗn độn nhìn Mạnh Kiều Dịch, cũng phải cho tôi một lý do chứ. Đơn ly hôn là do ngài viết, bây giờ không muốn ly hôn cũng là ngài. Cho tôi lý do, cho dù ngài muốn nói đợi đến khi vấn đề của ngài được giải quyết triệt để rồi ly hôn với tôi. Tôi cũng có thể chấp nhận. Lý do này mặc dù rất gây tổn thương, nhưng Vạn Tố Y tình nguyện chấp nhận, anh vẫn là câu nói đó. Thù anh muốn cho em không phải là một đoạn hồi ức đẹp đẽ mà là một tương lai vĩnh viễn. Mạnh Kiều Dịch lặp lại lời nói Chu Ox đây đã nói với Vạn Tố Y, ánh mắt anh chua bao giờ chân thành đến thế. Nếu như em vẫn chưa hiểu rõ, anh chỉ có thể nói với em, anh yêu em, anh sẽ không rời xa em. Lời tỏ tình trực tiếp như thế này được nghe từ miệng Mạnh Kiều Dịch nói ra. Không phải là chuyện dễ dàng. Vạn Tố Y từng nghe Mạnh Kiều Dịch nói qua rất nhiều những lời nói ngọt ngào. Nhưng lời tỏ tình trực tiếp như thế này thì Mạnh Kiều Dịch chưa từng nói qua. Yêu từ này được nói ra từ miệng Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y không thể phủ nhận. Tim cô run lên một hồi. Nhưng lời yêu mà anh nói, cô không thể vô điều kiện tin như lúc ban đầu. Vạn Tố Y do dự mở lời, dường như muốn nói gì, nhưng lại không sắp xếp được ngôn từ của mình. Cho tôi thời gian, để tôi suy nghĩ thêm có nên tin tưởng ngài một lần nữa hay không. Lần này Vạn Tố Y không có tuyệt tình từ chối, mà cho mình cơ hội để suy nghĩ. Mạnh Kiều Dịch không ép buộc Vạn Tố Y cũng không vội. Còn nữa, Trước khi tôi suy nghĩ xong, tôi hy vọng ngài không đến làm phiền tôi. Vạn Tố Y cần yên tĩnh để suy nghĩ. Không thể để Mạnh Kiều Dịch quấy nhiễu. Cô lo sợ, Mạnh Kiều Dịch xuất hiện trước mặt cô. Cô càng không làm chủ được lý trí. Yêu cầu của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch do dự không biết có nên đồng ý hay không. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt do dự của Vạn Tố Y, anh đã đồng ý, được. Anh đồng ý với em. Vạn Tố Y nói xong, thu lại ánh mắt đang nhìn Mạnh Kiều Dịch, vòng qua Mạnh Kiều Dịch đi vào nhà. Y Y Mạnh Kiều Dịch gọi rũ Vạn Tố Y, Vạn Tố Y không quay đầu lại. Nhưng buốc chân dừng lại, cô đang đợi nghe Mạnh Kiều Dịch nói. Gót chân nhỏ bôi một ít thuốc, trước khi bôi thuốc tốt nhất nên chườm lạnh một lát. Những chuyện này bây giờ Mạnh Kiều Dịch không thể làm cho cô được nữa. Nên đành nhắc nhở cô tự làm. Vạn Tố Y tay cầm túi sách không tự nhiên nhấc lên. Dùng âm mũi ừm một tiếng trả lời Mạnh Kiều Dịch, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Mạnh Kiều Dịch. Cô sợ mình đứng trước mặt Mạnh Kiều Dịch lâu hơn một chút. Cô chỉ ghi nhớ những cái tốt của Mạnh Kiều Dịch, không một chút do dự cùng anh về nhà mất. Mạnh Kiều Dịch đưa cô lên lầu, xác nhận cô đã bình yên về đến phòng, anh mới trở về xe của mình. Vạn Tố Y mặc dù vẫn chưa về nhà vòi anh, nhưng Vạn Tố Y đã có chút chuyển biến tốt, cho dù từ tù chờ đợi, Mạnh Kiều Dịch cũng chờ được. Mấy hôm nay Mạnh Kiều Dịch không nhìn thấy Vạn Tố Y, nhưng người người đều nhìn thấy. Vạn Tố Y mấy hôm nay mặc dù không tham gia bất cứ hoạt động hay chương trình gì, nhưng độ hot vẫn không hề giảm sút, cho dù là trên truyền hình hay trên mạng xã hội thì cũng là Vạn Tố Y. Lý Nhược Hàm nhìn Vạn Tố Y nhìn đến phán điên rồi. Bên AA vì nhân lúc Vạn Tố Y đang hot nên đem poster quảng cáo quay trước đây dán khắp nơi. Lý Nhược Hàm hầu như mỗi ngày đều đối diện với Vạn Tố Y làm việc. Nếu như không phải bây giờ cô đang phụ trách hạng mục của AA, cô đã xe hết tất cả các poster có liên quan đến Vạn Tố Y xuống. Đang lúc Lý Nhược Hàm bực bội, một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Lý Nhược Hàm thái độ rất không tốt bắt máy. Alo, Lý Tiểu Thư, bây giờ đang có một tin tức rất thú vị. Không biết cô có hứng thú không? Lý Nhược Hàm không biết số điện thoại, nhưng giọng nói này cô vẫn biết là ai. Cô nhìn điện thoại một cái, hỏi tiếp, tin gì? Đây là thám tử mật trước đây cô tìm đến để điều tra Vạn Tố Y. Nếu như người này nói tin tức mà cô hứng thú thì tất nhiên có liên cần đến Vạn Tố Y, Lý Tiểu Thư muốn biết thì ít nhất phải cho tôi một cái số. Tên thám tử mật lập tức lộ ra mục đích của mình. Tên thám tử này không dám đi theo Vạn Tố Y chụp trộm. Lần này là chụp trộm một nghệ sĩ khác ly hôn vô tình nhìn thấy Vạn Tố Y, nếu như để hắn công khai. Hắn không dám, nếu như không công khai tin tức này lại lãng phí. Chỉ bằng đua cho Lý Nhược Hàm, còn có thể kiếm được một chút, cách chương.